Thái cổ cuồng ma, chương 875, độ kiếp, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ 3 năm trước bế quan, nhuốm máu trên đá ẩn chứa hồn chi đạo nghĩa để cho Tần Vũ chạm được hồn đạo đại môn, cách tìm hiểu ra hồn đạo cũng chỉ có một bước ngắn, nhưng bởi vì viên đá kia không biết ở hư không vô tận phiêu bao lâu mới bị tìm tới, phía trên hồn chi đạo nghĩa rất có hạn. Cho tới Tần Vũ nửa chân đạp đến vào hồn đạo sau đại môn, nghĩ tưởng tinh tiến rất khó, lại bởi vì thanh niên mặc áo đen kia quấy nhiễu Tần Vũ không thể không chấm dứt tìm hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì có dâu di không diệt thiên tử tàn hồn duyên cớ Tần Vũ đối với hồn đạo có vượt qua thường nhân bén nhạy, cộng thêm cái này động phủ ẩn chứa hồn chi đạo nghĩa cực kỳ đậm đà, cho tới Tần Vũ chưa tới nửa năm liền thế như trẻ tre như vậy bước vào hồn đạo đại môn. Ở bước vào hồn đạo cửa chuẩn bị lấy hồn chi đạo nghĩa ngưng tụ hồn chi đạo anh lúc Tần Vũ có cảm ứng, cảm giác có lôi kiếp muốn hàng lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với những người khác mà nói, đối mặt lôi kiếp lúc cẩn thận nữa, nhưng đối với Tần Vũ, lôi kiếp không khác nào là đại bổ chi vật a, cho nên Tần Vũ không chút do dự vọt thẳng ra hồn đạo động phủ chạy như điên tới độ kiếp thánh địa. Cực đạo thánh tông ngoại môn tây bộ độ kiếp thánh địa cơ hồ là mỗi vị đệ tử đột phá đại cảnh giới lúc ắt tới nơi. Mặc dù cực đạo thánh tông ngoại môn không có minh văn quy định, nhưng chỉ cần đạt tới bên trong tông quy định thực lực sau, cơ hồ mỗi một vị đệ tử cũng sẽ chạy đến nơi này độ kiếp, bởi vì thực lực đạt tới bên trong tông muốn cầu khẩn bước lúc cơ hồ là mỗi một đại cảnh giới cực hạn coi như đưa tới càng mạnh mẽ kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng có thể gánh nổi. Mà dẫn tới thiên kiếp càng mạnh, ngày sau thành thì sẽ càng lớn, bởi vì hôm nay kiếp trung hàm chứa thiên địa chi lực, lấy thiên địa này tới thối thể, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là rất có ích lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, độ kiếp này thánh địa cơ hồ là ngoại môn đệ tử đột phá lúc ắt tới nơi. Làm Tần Vũ đến lúc độ kiếp thánh địa cũng chẳng có bao nhiêu người, bên trong tông ngoại môn đệ tử mấy trăm ngàn, nhưng có thể đạt tới tông môn muốn cầu thực lực người cũng không nhiều, chia đều đi xuống, một ngày cũng liền mấy cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là bởi vì Tần Vũ thông suốt chui vào độ kiếp thánh địa đại điện cửa vào. 1000 điểm cống hiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, Tần Vũ kêu lên một tiếng, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, cặp mắt trừng tròn xoe, nhìn độ kiếp thánh địa cửa vào một tên tịnh lệ nữ tử. Vị sư đệ này, độ kiếp thánh địa mỗi lần thu lệ phí đều là cố định 1000 viên điểm cống hiến một lần. Tịnh lệ nữ tử mang trên mặt nụ cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cùng cướp khác nhau ở chỗ nào? Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp trong lòng thầm mắng không ngừng, ngoại môn làm cái gì? Ngay cả độ kiếp đều phải điểm cống hiến, gocchuyenaudio.com. Có thể tình huống bây giờ khẩn cấp Tần Vũ cũng không nhiều thời gian như vậy đi dây dưa trực tiếp xuất ra đệ tử lệnh bài, hoa ngàn quả điểm cống hiến. Sư đệ, ngươi đi số 5 đất độ kiếp đi, tịnh lệ cô gái nói, xuất ra một tấm lệnh bài chỉ về đằng trước thứ 5 vòng xoáy đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ trực tiếp đoạt lấy, hóa thành một ánh hào quang vọt vào thứ 5 vòng xoáy, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tịnh lệ nữ tử đưa mắt nhìn Tần Vũ rời đi, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, lẩm bẩm. Đạo cảnh tam trọng tới nơi này độ kiếp, thật là người so với người làm người ta tức chết nột, đạo cảnh tam trọng cũng có như thế liền điểm cống hiến tới độ kiếp, mà ta ở chỗ này ngồi một năm cũng chỉ có tội nghiệp 300 viên điểm cống hiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở cực đạo thánh tông ngoại môn, bất kỳ địa phương nào nhân viên làm việc đều có bổng lộc, mặc dù một năm chỉ có 300 viên, cũng không biết đưa tới bao nhiêu đệ tử để cướp đoạt những thứ này chức vị. Cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ùng ùng, Tần Vũ mới vừa tiến vào số 5 đất độ kiếp cũng không kịp thấy rõ bốn phía tình cảnh, liền nghe được đinh tai nhức óc tiếng nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo xuân lôi vang vọng ra, chấn thiên địa chấn động, không gian run rẩy kịch liệt, mà Tần Vũ ngay cả bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía trên, phát hiện bầu trời đã tại tấn ngưng tụ ra lôi vân, thỉnh thoảng có lôi quang chợt hiện, chiếu sáng thiên địa. Tần Vũ không chỉ có khẽ cau mày, hắn mơ hồ cảm thấy bầu trời lôi kiếp có chỗ bất đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đúng, theo lý thuyết ta bây giờ hẳn độ là hồn đạo đạo kiếp A, nhưng vì cái gì trong lôi vân khí tức có cái gì không đúng A, Tần Vũ kinh nghi bất định. Ban đầu, ở cực Bắc Thành, Tần Vũ từng cảm thụ qua tiêu bình độ kiếp kia lôi kiếp đối với Tần Vũ mà nói không có chút nào uy hiếp cảm giác. Ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lôi vân lăn lộn, khiến cho thiên địa cũng lâm vào vô biên trong mờ tối, kèm theo phía trên ngưng tụ lôi vân càng ngày càng dày đặc. Tần Vũ vẻ này dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, hắn lại có cổ phảng phất trở lại hồng hoang cấm địa, đạo thứ nhất rãnh trời thượng cảm giác. Không đúng, đây chỉ là đạo kiếp, không nên sẽ đưa tới lôi phạt chi lôi a, Tần Vũ nỉ non tự nói, tuy là cảm thấy không thể nào, nhưng theo phía trên lôi vân tập hợp Tần Vũ lại thật cảm nhận được lôi phạt chi lôi khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mười hơi thở sau, ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kèm theo lại một tiếng sấm tiếng vang vọng đất trời, lúc Tần Vũ cơ hồ có thể lấy mắt thường thấy không gian dâng lên kịch liệt gợn sóng. Mà sau đó toàn bộ thiên mà xa vào ban ngày bên trong. Ta thảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vào giờ khắc này Tần Vũ bạo nổ câu thô tục để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là. Lại thật đưa tới lôi phạt chi lôi, mà để cho Tần Vũ trong lòng sinh ra sợ hãi là, đạo thứ nhất thiên lôi liền hàm chứa lôi phạt chi lôi. Phải biết, ban đầu ở rãnh trời trên đạo thứ hai bắt đầu mới hàm chứa lôi phạt chi lôi, mà bây giờ, đạo thứ nhất chính là lôi phạt chi lôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, Tần Vũ chỉ cảm thấy cả người lông tơ đảo thụ, mãnh liệt cảm giác nguy cơ để cho hắn sợ hãi vạn phần, cơ hồ là không có chút gì do dự, Tần Vũ trực tiếp xuất ra một chai đạo linh thủy, một cái toàn bộ nuốt vào, lại lấy ra vài bình đan dược tất cả rót vào trong miệng. Tần Vũ mặc dù không biết vì sao lại không giải thích được đưa tới lôi phạt chi lôi, nhưng bây giờ hắn đã là sợ hãi lại vừa là kích động, sợ hãi là ban đầu bị qua lôi phạt chi lôi đánh, biết lôi phạt chi lôi khủng bố cỡ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kích động là hắn ngộ được là lôi phạt chi đạo, nếu có thể nắm chặt chuyện này với hắn mà nói là thiên đại tạo hóa, thậm chí có thể làm cho lôi phạt đạo anh lấy được chân chính tẩy nhất cử bước vào đạo cảnh tứ trọng bàn nhất cảnh. Ngay tại Tần Vũ trong tay đan dược bình còn chưa vứt, toàn bộ thiên địa lóe lên một cái rồi biến mất, thiên địa hóa thành tử bạch, mà đứng trên mặt đất Tần Vũ cả người áo quần trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, cả người ngạnh đĩnh đĩnh ngã xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cốt mẹ mày đi. Ngã xuống lúc Tần Vũ giống giận liên tục, đây cũng quá kinh khủng, đạo thứ nhất thiên lôi lại có thể so với ngày xưa rãnh trời trên đạo thứ 9. Ẩn chứa lôi phạt chi lôi trong nháy mắt phá hủy Tần Vũ huyết nhục, bàng bạc cực kỳ lôi phạt chi lôi rót vào bên trong cơ thể, điên cuồng qua lại tại hắn kinh mạch quanh thân cốt cách trong ngũ tạng lục phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù Tần Vũ ngày xưa thân thể trải qua rãnh trời thượng lôi phạt chi lôi thối thể cũng chịu đựng chiếu ra lôi chi tẩy lễ, thân thể đã cực kỳ cường hãn, có thể ở thiên lôi chi xuống, cuối cùng không chịu nổi một kích. Lần này thiên lôi bên trong ẩn chứa lôi phạt chi lôi lực lượng vượt quá Tần Vũ tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù không biết tại sao sẽ hạ xuống lôi phạt chi lôi, nhưng đây mới thực sự là lôi phạt chi lôi, đây mới là thượng thiên trừng phạt vạn vật sinh linh trong lực lượng, có phá hủy hết thảy lực lượng, ta nếu có thể cảm ngộ, nhất định có thể bước vào đạo cảnh tứ trọng bàn niết cảnh. Tần Vũ ôm chặt tâm thần, thầm nghĩ trong lòng, ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở đảo thứ hai thiên lôi hướng vào bên trong cơ thể trong nháy mắt, Tần Vũ đem toàn bộ suy nghĩ toàn bộ đè xuống, bắt đầu cảm ngộ lôi phạt chi đạo. Cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn bộ độ kiếp thánh địa là lấy chậu hình thức, nói cách khác, ở trong vùng núi này tổng cộng có 9 lồng chảo rất lớn, phía dưới có khắc rậm rạp chằng chịt đường vân, nhìn vô cùng thần bí, những văn lộ này là độ kiếp thánh địa chỗ tinh túy. Lúc này, ở mấy cái khác đất độ kiếp, một người tu sĩ ngơ ngác nhìn bầu trời. Cả người có chút sừng sờ, nỉ non lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, tiên kiếp không phải là 36 đạo sao, vì sao, chỉ hạ xuống 15 đạo. Hơn nữa, này cũng chờ nửa giờ thế nào, còn chưa hạ xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu sĩ này không chỉ có nhiều chút sừng sờ, nếu như không phải là nghe được xa xa truyền tới tiếng sấm, hắn đều cho là không là nơi nào xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ, ngày này lôi còn phải dựng dục rất lâu, à, nếu còn chưa hạ xuống, ta trước hết ngồi tĩnh tọa trả lời, tùy thời chuẩn bị đi. Đệ tử này bất đắc dĩ lại ngồi xếp bằng xuống, độ kiếp độ đến một nửa. Góc chuyện audio.com Thiên lôi đột nhiên không xuống, cái này làm cho thanh niên có chút bất đắc dĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ở bên kia tình huống cũng không kém, một tên hoa lệ tu sĩ ngước nhìn bầu trời, sắc mặt âm tình bất định. Trước tiếng sấm cuồn cuộn, nhưng là, trừ tiếng sấm cuồn cuộn ra cũng chưa có thiên lôi hạ xuống. Không đúng, dựa theo Liễu Sư Huynh từng nói, thiên lôi không nên sẽ dựng dục lâu như vậy mới đúng a. Đệ tử này mặt đầy nghi ngờ nhìn phía trên cuồn cuộn lôi vân. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.